chính mình một phương người cũng đã lại đẩy hắn cái thứ hai cao điểm tháp. Hai người đẩy tốc độ thực mau. Hắn đột nhiên trong lòng có một cổ cảm giác bất an. Vội vàng trở về thành, làm hai người bọn họ nhanh chóng đẩy tháp. Đường trở lại nước suối lao ra khi thủy tinh đã không có một nửa. Hắn điên cuồng phát ra hầu tử, nhưng hầu tử căn bản mặc kệ hắn, mà là như cũ liều mạng ở đẩy tháp. Ngoại giới mọi người cả kinh hoàn toàn xem ngây người. Mọi người im ắng nhìn này nghìn cân treo sợi tóc, giành giật từng giây kịch liệt trường hợp. Cực nhanh đội thủy tinh cũng chỉ dư lại một nửa, nhưng đó là hai người ở nhanh chóng đẩy, mà chiến thần đội thủy tinh tự dư lại một chút huyết. Chính là chỉ có một người, mà bên cạnh hậu nghệ còn ở điên cuồng bảo vệ. Hầu tử huyết chỉ còn lại có một chút, không thể so thủy tinh kém. Bang, theo hét thảm một tiếng, hầu tử tử vong, thủy tinh kia chỉ còn lại có hào mễ huyết lượng còn ở. Mọi người có hoan hô cũng có tiếc nuối, ngay cả bên trong tễ phong cũng là đánh một thân hãn. Lòng còn sợ hãi, không đúng, giả thân. Hậu nghệ bỗng nhiên thấy một cái mơ hồ bóng dáng trốn vào đến thủy tinh bên kia. Không kịp phản ứng, nhanh chóng bắn ra đại mũi tên. Bang, đại mũi tên trực tiếp đem Tôn Ngộ Không cấp bảo liệt chi tử. Đã có thể ở kia một phần ngàn giây. Hầu tử một bổng đập vào thủy tinh thượng, thủy tinh ầm ầm tạc nứt. Hậu nghệ sửng sốt, không thể tin chính mình liền như vậy bại. Mà ở đối diện, cực nhanh đội thủy tinh cũng chỉ dư lại một tia. Chỉ cần lại đánh một chút liền bảo, đã có thể ở hai người giơ lên trong tay vũ khí. Trên mặt biểu lộ tươi cười khi, quanh thân đột nhiên không thể động. Rồi sau đó thần thức bắt đầu rồi mạnh mẽ rời khỏi. Liền ở hai người nghi hoặc là lúc, một tiếng thắng lợi cùng thất bại thanh âm đồng thời quanh quẩn ở mọi người trong đầu. Mọi người thần thức rời khỏi, cực nhanh đội tất cả mọi người hoan hô lên, ôm chặt vừa rồi thao tác Tôn Ngộ Không. Giang Bình, Giang Bình, ngươi quá trâu bò, ngươi thắng tiên, ngươi thắng tiên nha. Thiếu chút nữa, liền thiếu chút nữa nha, ta tâm đều mau nhảy ra tới, ngươi mau sờ sờ, đại công thần nha, vừa rồi kia một khắc, ta cảm giác toàn bộ thế giới đều yên lặng, phảng phất một thế kỷ dài lâu, hợp với hô hấp đều đã quên. Đối mặt đồng đội cổ vũ, Giang Bình cũng là một tay che lại ngực, vừa rồi còn không có cái gì. Hiện tại lại cảm giác cả người đều ở run, thân thể phảng phất bị bớt thời giờ giống nhau, hai mắt còn có chút vô thần, miệng lẩm bẩm, thắng, ta thắng thượng tiên, nhất định đang nằm mơ, nhất định đang nằm mơ. Đội trưởng, có thể làm ta đánh ngươi một cái tát sao? Ai nha, tay đau, là thật sự, là thật sự. Giang Bình đột nhiên lại khóc lại cười. Bên người đồng đội cũng là cười cười liền khóc, bọn họ là cao hứng khóc, hỉ cực mà khóc, mà ở bên kia, chiến thần đội nhân viên cũng là lui ra tới, vẫn là có chút vô pháp tin tưởng cùng phát ngốc. Trời cao a, liền kém như vậy một chút nha, một chút liền thắng lợi. Các ngươi xem người, đối diện hầu tử đều đi qua cũng chưa người phát hiện. Ngươi mắt đâu? Lúc ấy ở đoàn chiến, không chú ý nha, thượng tiên nếu đừng trở về thì tốt rồi, trực tiếp đẩy ra đi liền xong việc. Hừ, thượng tiên là đúng, cũng là, ai, đừng nói nữa, không biết khi nào, vây xem nhân số đã đạt tới 1 vạn nhiều, đều là nghe nói có thượng tiên tham chiến ghi hình, một hồi chiến đấu xong, thật đúng là không uổng công chuyến này nha. Theo mọi người phản ứng lại đây, bọn họ cảm giác ở cuối cùng thời điểm kia chàng giành giật từng giây quá mức xuất sắc, mà bên trong vài nhân thủ gắt gao nắm chặt vừa rồi ảnh tượng thạch, kích động có chút run run. Cái gì là thất bại thi đấu? Đây mới là chân chính đỉnh quyết đấu, không gì sánh kịp. Chỉ là bên trong 36 kế liền xuất hiện không phải 20 loại, đặc biệt là cuối cùng Minh Tu Sạn Đảo Ám Độ Trần Thương. Cùng với Nghìn Cân Treo Sợi Tóc, Kim Thiền Thoát Xác. Không gì sánh kịp, trước kia mọi người chơi thời điểm cơ bản đều là tiểu đánh tiểu nháo. Kia gặp qua loại này trường hợp, hôm nay thi đấu, bên trong chiến thuật, phối hợp, đi vị từ từ, chỉ sợ có thể làm vô số người học cả đời. Theo hoan hô, hai bên chiến đấu chính thức rơi xuống màn che. Cực nhanh đội làm lần đầu đã thành công, đặc biệt là Giang Bình, được xưng là khe sâu đệ nhất hầu tử, cũng làm rất đúng người thích Tôn Ngộ Không, chơi nổi lên Tôn Ngộ Không. Mà ở Vạn Tượng Ảnh Thị Thành bên này, Tế Phong một chút nằm liệt đến ở mềm ghế, hai mắt sững sờ, quá đạp mã xà, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.